Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, chương 1795, Hàm Cốc Thiên Quan. Dương Tiễn đúng là có chút nghẹn họng nhìn chân chối, đến coi là nhượng bộ phương bắt sống đỉnh cấp hồn chủ. Hẳn là thẳng gây khó cho người ta, hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế, ngũ tôn đỉnh cấp hồn chủ, chết nhất tôn. Bị bắt sống bốn tôn. Cái này chiến tích, đơn giản kinh diễm. Cái này đầu bếp thực lực đề bạt. Thật sự là quá nhanh. Lần trước tại Tổ Tinh, việc này phương diện đối đại đạo thánh nhân đều cố hết sức. Hiện tại mới quá khứ bao lâu? Bộ phương thế mà liền có thể bắt sống bốn tôn hỗn độn thánh nhân cấp bậc đỉnh cấp hồn chủ. Cái này tiến bộ, quả thực đáng sợ. Bọn họ tình huống như thế nào? Dương Tiễn nhìn phía xa trong hư không, bị pháp tắc tỏa liên trói lại, ở nơi đó cười ha ha, cười to không ngừng ba tôn đỉnh cấp hồn chủ, hỏi, đang cười a? Chấm ngoặc kép, bộ phương nhàn nhạt về một câu, muốn phải bắt được hồn ma, trước muốn bắt bọn hắn lại dạ dày, bộ phương thân là đầu bếp, am hiểu sâu kỳ đạo, Dương Tiễn sắc mặt hơi hơi cứng đờ, cái này còn cần ngươi nói. Ai cũng biết những này hồn chủ đang cười, mỉm cười nửa bước điên. Món ăn này, hiểu biết một chút, bộ phương tay run một cái. Này phần mỉm cười nửa bước điên xuất hiện, dùng đũa kẹp lấy thịt, đem tử thần lạt điều khối nhỏ lẫn vào trong đó. Khỏa thành một đoàn đưa cho Dương Tiễn. Dương Tiễn đôi mắt co rụt lại. Này ba tôn hồn chủ cũng là ăn món ăn này, cho nên trở nên cái này thần kinh dạng. Hắn sao có thể ăn? Không thể ăn, ngàn vạn không thể ăn. Dương Tiễn đầu lắc lư giống như là một cá bát lãng cổ. Hắn ba con mắt lộc cộc nhất truyền, đem bộ phương thu trong món ăn kết quả, đưa cho bên người Hao Thiên Khuyển. Hao Thiên Khuyển đã sớm chảy nước miếng. Hắn làm sao biết cái gì có thể ăn không thể ăn? Nhìn thấy Dương Tiễn đem món ăn đưa qua, hé miệng, bẹp một tiếng liền cắn. Cái này cắn một cái dưới, chung quanh các cường giả đều là trừng lớn mắt, Hao Thiên Khuyển bẹp lấy, con mắt híp thành một đầu khe hẹp, giơ lên chân chó, bước một bước, đột nhiên, Hao Thiên Khuyển con mắt ngẩn ngơ, toàn thân lông chó đều phảng phất muốn nổ tung giống như. Sau một khắc, hé miệng, phát ra thở khò khè đồng dạng cười to, đầu dán tại Dương Tiễn trên chân, cười to không ngừng. Căn không dừng được loại kia. Chung quanh người đưa mắt nhìn nhau. Dương Tiễn càng là toàn thân lạnh lẽo. May mắn không ăn. Thức ăn này phẩm, có độc đi. Miệng vừa hạ xuống, cười chết người loại kia. Bộ phương cũng không để ý, trở tay đem mỉm cười nửa bước điên cho thu lại. Về phần mình nếm thử, này là không thể nào. Nơi xa, bốn tôn cười to hồn chủ tăng thêm một đầu Hao Thiên Khuyển. Tiếng cười ở trong thiên địa quanh quần, các thiên binh thiên tướng, đi theo Dương Tiễn, áp giải một đám bốn tôn hồn ma, trở lại tiên đình trong. Cho nên, người dự định hỏi thế nào ra bọn họ trong miệng lời nói. Bộ phương nghi hoặc nhìn lấy Dương Tiễn, hồn chủ bắt sống là sống bắt, nhưng là nên xử lý như thế nào? Là cái vấn đề, Dương Tiễn trong tay xuất hiện một cây kim sắc dây thừng. Dây thừng rơi xuống, đem bốn tôn hồn chủ cho trói lại. Không sao, chỉ muốn bắt sống, liền nhất định có thể từ bọn họ trong miệng hỏi ra ít đồ đến. Dương Tiễn trên mặt toát ra nụ cười tự tin. Tiên đình trong, tiên thần đông đảo, các loại có năng lực tiên thần, nhiều vô số kể, hỏi cái vấn đề, rất nhẹ nhàng. Bộ phương gật gật đầu, không tiếp tục để ý tới. Dương Tiễn thì là phái người an bài bộ phương cùng cú mang ở dưới. Đồng thời đưa lên rượu thật ngon và mỹ vị món ngon. Mà Dương Tiễn thì là không kịp chờ đợi qua thẩm vấn hồn chủ qua. Nội tâm của hắn có chút kích động. Những này hồn chủ không ngừng tiến công tiên đình. Tuyệt đối là có mục đích. Mà cái này mục đích, bọn họ nhất định phải từ hồn chủ trong miệng này ra tới. Bộ phương vào ở Dương Tiễn an bài cho hắn dừng chân. Ở vào một chỗ tiên đài lầu các chỗ, khu vực rất không tệ, tiên khí lượn lờ, cầu nhỏ nước chảy, Rầm rầm thiên hà thủy phảng phất phản chiếu lấy tinh quang. Bộ phương ở lại về sau, ngồi xếp bằng trên đất, xào một bàn đồ ăn. Ngay tại dưới trời sao, liền đồ ăn cùng dương tiễn đưa tới tiên tử Bách Hoa Tửu. Chậm rãi thưởng thức, cảm thụ tiên đình trong, khó được hài lòng. Tiểu Bạch, Tiểu Hồ, Tiểu Tôm ở bên cạnh bồi bạn hắn. Oanh, dương tiễn sắc mặt vạn phần khó coi. Đi ra tiên đình thiên lao, tử sắc lôi đình không ngừng mà từ thiên khung rơi đập. Nện tại thiên lao trong, khiến cho trong thiên lao phát ra tiếng hét thảm. Đáng chết, những này hồn ma, quả nhiên là muốn hủy ta hồng hoang căn cơ a. Dương tiễn trên mặt có sợ hãi sắc, nếu như lần này không có bắt sống những này hồn ma, hạ chàng không thể tưởng tượng. Coi là cửu trọng thiên chiến trường, có vô thượng tồn tại nhóm đang thủ hộ, hẳn là phòng thủ kiên cố, nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Làm sao bây giờ? Dương tiễn sầu mi khổ kiểm nhíu mày. Chuyện này nhất định phải bẩm báo thiên đế. Dương tiễn thở ra một hơi, dẫm lên tường vân, hướng phía lăng tiêu bảo điện mà đi. Nhập lăng tiêu bảo điện, ngày xưa phi thường náo nhiệt lăng tiêu bảo điện, bây giờ chỉ còn lại có top 5 top 3 tiểu thần tiên ở trong đó. Cao vị bên trên, vàng son lộng lẫy quang mang đang lóe lên. Một tòa rộng rãi mà bàng đại nhân ảnh, ngồi ngay ngắn trên đó, chấp trưởng thế gian, đây cũng là thiên đế, hồng hoang tiên đình người. Dương tiễn đi vào lăng tiêu bảo điện, đem mới vừa từ này bốn tôn đỉnh cấp hồn chủ trong miệng hỏi thăm đến sự tình. Nói cho thiên đế, thiên địa đôi mắt đột nhiên mở ra, lộ ra nhưng tin tức này đối với hắn mà nói, cũng là tràn ngập thật không thể tin. Hồn ma yêu vật coi là thật như vậy kế hoạch. Thiên đế trừng lớn mắt, trong đôi mắt càng là có tinh nhuệ bắn ra. Khởi bẩm thiên địa, câu câu là thật, những này hồn ma nếu là có nửa câu lời nói dối, nhất định hồn phi phách tán. Dương tiễn chân thành nói, chuyện này giao cấp cho ngươi, cần phải làm tốt, không thể để cho hồn ma có thể thừa cơ. Tà hồng hoang thiên địa, không phải những yêu vật này có khả năng ngấp nghé. Thiên địa đạo, hắn lời nói chấn nhiếp thiên địa, dẫn tới thiên địa câu chiến. Dương tiễn lĩnh lệnh, phi tốc lui lại ra lăng tiêu bảo điện, mà rời đi lăng tiêu bảo điện sau hắn, phi tốc phi nhanh đến tìm kiếm bộ phương. Đi vào viện tử, bộ phương chính ngồi xếp bằng trong sân, một bên uống vào mỹ tửu, một bên nếm lấy thức nhắm. Dương tiễn rơi xuống, bộ phương liếc nhìn hắn một cái, hỏi ra. Bộ phương hỏi, Dương tiễn gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, hồn ma nhóm mục đích, là vì tìm kiếm hồn ma thần vũ trụ vật. Bọn họ muốn đem thần vật mang về hồn ma vũ trụ. Những vật kia thất lạc ở hồng hoang, Dương tiễn nói, bộ phương khóe miệng bĩu bĩu. Cái gì thần vật, bọn họ mục đích là hồn thần bị phong ấn thân thể. Chấm ngoặc kép, Dương tiễn biến đổi, xem ra bộ phương đều biết. Bọn họ nhưng có nói ra phong ấn địa ở đâu? Bộ phương hiếu kỳ hỏi. Dương tiễn thở ra một hơi. Đây mới là nhượng sắc mặt hắn khó coi. Không biết, bất quá, bọn họ cần tiên đình thiên đế ấn. Có phải là vì mở ra cái gì? Chấm ngoặc kép, Dương tiễn nói. Bộ phương gật gật đầu. Liền không tại hỏi thăm. Bộ lão bản, chấm ngoặc kép, Dương tiễn tựa hồ chuẩn bị mở miệng. Bất quá bộ phương lắc đầu, ngô, thiên đế ấn hẳn không có dễ dàng như vậy bị hồn ma cướp đi a. Chuyện này ta giúp không? Đưa ta trên chiến trường, ta phải đi chỗ đó. Bộ phương nói, hồn ma cần thiên đế ấn. Theo bộ phương, thiên đế ấn nhưng không có dễ dàng như vậy bị đạt được. Dù sao cũng là tiên đình người nắm trong tay đồ vật. Hồn ma muốn có được, trước hết đạt được thắng lợi. Đánh vỡ tiền tuyến chiến trường, dạng này mới có thể có thời cơ đánh vào tiên đình thu hoạch được thiên đế ấn. Những này lén lút tiểu đà tiểu nháo, nhưng đối phó không tiên đình, bộ phương kỳ thực cũng rõ ràng. Lần này, coi như không có hắn xuất thủ, tiên đình cũng sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Dù sao cũng là tiên đình, hồng hoang vũ trụ trong tồn tại vô số năm tuế nguyệt thế lực. Dương tiễn thở dài một hơi. Hắn đến muốn lưu lại bộ phương, nhượng bộ phương hỗ trợ. Dù sao, bộ Phương bây giờ thủ đoạn đối phó hồn ma thật sự là quá tốt dùng. Được, ngày mai, Dương Tiễn liền đưa bộ lão bản cửu trọng thiên ngoại chiến trận. Dương Tiễn gật gật đầu, nói ra, tinh không bên ngoài, Dương Tiễn đi, bộ Phương ngồi xếp bằng trong sân, yên tĩnh uống rượu lấy mỹ tửu, ánh mắt thâm thúy. Ngày thứ hai, Dương Tiễn quả nhiên phái người tiễn hắn qua tinh không chiến trường. Thanh Loan Dương cánh, bộ Phương mang theo Tiểu Tôm, Tiểu Hồ, Tiểu Bạch thượng Thanh Loan đọc. Thanh Loan Dương cánh, nhất phi trùng thiên, xông vào mây trời, hướng phía 9 tầng thiên ngoại tinh không chiến trường mà đến. Dương Tiễn nắm tam tiêm lưỡng nhận đao, bên cạnh thân là có phải hay không còn run rẩy cười to Hao Thiên Khuyển. Cú mang không có nhập chiến trường, hắn lưu tại tiên đình trong, cộng đồng thủ hộ hồng hoang đại địa. Chiến trường, ở vào cửu trọng thiên bên ngoài vô ngân tinh không? Thanh Loan chạy như bay, tốc độ so với cú mang bạch hạc phải nhanh nhiều. Như tinh quang phi tốc mà qua. Qua hồi lâu, xếp bằng ở Thanh Loan trên lưng bộ Phương, híp híp mắt, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, một tòa rộng rãi mà rách nát, vắt ngang tại trong vũ trụ sao trời cự đại thành trì, hiện lên ở trước mắt hắn. Xa xa nhìn lại, thành trì bên trên, phảng phất có thần long cùng thần phượng đang bay múa. Bộ Phương hít sâu một hơi. Này thành trì cho người ta cảm giác chấn động, vô cùng cường đại, giống như tinh hồng máu tươi tóc thẳng vào mặt. Huyết tinh vị đạo, để cho người ta lỗ chân lông đều là thít chặt. Chưa từng tới gần, cũng cảm giác huyết dịch đang sôi trào. Này thành quan trong, chảy xuôi vô số hồng hoang đại năng máu tươi. Đó là dùng máu tươi đổ bê tông thành quan, là thủ hộ hồng hoang đại địa sau cùng một cửa ải. Thượng tiên, này thành trì chính là tinh không chiến trường. Hàm cốc thiên quan, không thể tiếp tục tiến lên, chỉ có thể ở chỗ này đem thượng tiên buông xuống. Thanh Loan nói, cự ly này thiên quan càng gần, nàng thì càng cảm giác được huyết mạch kiềm chế. Ngày hôm đó quan trung, phảng phất có nàng tiền bối máu tươi đang chảy, truyền đến sâu trong linh hồn, tim đập nhanh, rơi vào một cái rách nát ngôi sao bên trên. Bộ Phương đối Thanh Loan gật gật đầu, cái sau dương cánh chạy như bay mà đi. Bộ Phương là quay đầu nhìn về phía thông suốt đại thiên đóng kiềm chế, ngột ngạt thở ra một hơi. Bộ Phương chân đạp tinh không, từng bước một hướng phía văn kiện cổ thiên đóng mà đi. Tiểu Bạch nhắm mắt theo đuôi đuổi theo. Tiểu Hồ cùng Tiểu Tôm ghé vào Tiểu Bạch trên đầu, nháy mắt, nhìn qua nơi xa, văn kiện cổ thiên đóng, một tòa cổ thành, vắt ngang tinh không, trấn áp tinh hà. Bộ Phương đi hồi lâu, chưa từng tới gần, ông, khi bộ Phương đi mấy ngày, trước mắt quang mang rốt cục biến đổi, phảng phất xuyên qua cái gì vô hình trận pháp, này xa xăm thiên quan lập tức gần ngay trước mắt, thiên đô là huyết sắc. Phảng phất dùng máu tinh nhuộm dần, pha tạp trên tường thành che kín tuế nguyệt dấu vết, đao ngân, kiếm ngân, phủ ngân, các loại ấn ký lưu tại trên đó, giống như huy hoàng huy chương. Bộ Phương đạp vào văn kiện cổ thiên đóng kiên cố mặt đất, một cỗ từ dưới lòng bàn chân lan tràn ra bằng bạc áp lực, tọa lạc ở trên người hắn. Cái loại cảm giác này, liền giống như bước vào hư vô thành đinh thành khu. Nhưng là khác biệt là, chỗ này, trong không khí tràn ngập phảng phất đều là sát lục khí. Đột nhiên, một tiếng rít, to rõ tiếng gáy, vang vọng toàn bộ thiên địa. Một đạo hắc quang chớp mắt đã tới, lơ lửng tại bộ Phương trên đỉnh đầu. Cánh khổng lồ mở ra, xa xa mấy vạn dặm giống như, này quái vật khổng lồ, thân thể thu nhỏ, về sau, biến thành một đạo quen thuộc bộ dáng. Xẹt một tiếng, xé rách không khí mà đến, rơi vào bộ Phương trên bờ vai. Cửu thiên côn bằng, bộ Phương sững sờ, không nghĩ tới hội ở chỗ này nhìn thấy côn bằng. Trước địa cầu từ biệt, bộ Phương coi là không gặp được hắn, không nghĩ tới cái sau thế mà đi vào văn kiện cổ thiên đóng. Trừ cửu thiên côn bằng, bộ Phương còn cảm giác được khí tức quen thuộc, ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.